mắt nhìn thấy Vương Diên bị người hộ tống rời đi, hắn thầm nghĩ, được lắm, ta tới bắt ngươi, ngươi lại chạy trốn, đừng tưởng rằng ta như vậy dừng tay. Dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ đuổi tới ngươi trả xong thù này. Hắn lớn tiếng nói, mặc kệ trận pháp đồ bỏ này, chúng ta nhất định bắt sống hung thủ giết người, thay huynh đệ báo thù. Hắn nói xong câu đó, chính mình dẫn đầu xông tới, phía sau 500 cấm quân cũng đi theo hắn một đường hướng trước. Nhưng lúc này hoa viên trong trận pháp thế nhưng giống như mê cung, đem bọn hắn nhốt chặt chẽ khó khăn ở trong đó. Nguyên bản 500 người, từng bước bị phân tán, 400, 300, 200, 100, cuối cùng Quách Đôn bên cạnh người chỉ thừa lại trên dưới 50 người, những người khác lại đều đã không biết phân tán ở nơi nào, đều bị kia tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ. Mà Quách Đôn phía sau càng có vô số hoa mục tấp nập mọc lên, tầng tầng lớp lớp đem mọi người gặp phải khó khăn, tuy nghe thấy xung quanh tiếng giết nhau rung trời, lại nhìn không thấy một bóng hộ vệ vương gia. Bất chi bất giác phía sau mình cấm vệ lại bị thương không ít, trên người y phục đều bị máu thấm đẫm, lại còn đang gian nan chống đỡ. Nhưng lại không phải bị địch nhân gây thương tích, bởi vì sương mù tầng tầng lớp lớp bao phủ nhìn không rõ con đường phía trước, nên lòng người hỗn loạn không biết địch ta vung kiếm chém giết loạn xả, không ngờ là người mình giết nhau. Trên mặt của mỗi người đều dính đầy máu khiến khó phân biệt được bộ mặt, ngay cả dũng mãnh như Quách Đôn cũng không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Hắn từng ở trên chiến trường chiến đấu, lại chưa từng có gặp qua trận pháp như vậy. Người một khi vào trong liền căn bản cuốn không ra. Nếu là ngươi thành thành thật thật bị vây khốn còn tốt, một khi muốn phản kháng, liền sẽ mặc danh lâm vào trận pháp bên trong. Ngay cả phá vây đi ra cũng không hữu dụng. Hộ vệ vương gia xuất hiện bất thình lình từ mọi phía, không chút do dự liền vây cấm quân giết chết. Quách Đôn tuy được bảo vệ tại trung gian, nhất thời tánh mạng không đáng ngại, lại cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn thiếu niên anh hùng, tự xưng là văn võ song toàn, lại đã từng trên chiến trường chiến đấu, lại không ngờ một trận pháp nho nhỏ có thể làm cho hắn chật vật đến vậy. Vốn định muốn bắt được hung thủ giết người, nhưng cục diện như vậy hắn khó mà tưởng tượng. Bên cạnh phó tướng nói, chỉ huy sứ, bây giờ toàn thân mà lui đã là không dễ, không bằng xé chắn ra lẻ, như vậy lui lại. Quách Đôn lúc này áo bào đều đã nhuộm thành đỏ thẫm sắc, máu tươi đầm đìa chảy xuống dưới. Hắn nâng tay dùng tay áo lau hết vết bẩn trên mặt, nhìn phó tướng, lạnh giọng nói, ta đã mang 500 người tới, liền tuyệt đối sẽ không rời khỏi, nếu không lúc này sẽ biến thành trò cười cho khắp thiên hạ. Ngươi kiểm kê còn thừa bao nhiêu người, bảo vệ bọn hắn lui lại, ta lưu lại. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn cho người khác lui, chính mình cũng không chịu đi. Nói xong, hắn lấy lại sĩ khí, lại mang người xông về trước đi. Vương Tử Khâm lợi dụng trận pháp thiên biến vạn hóa, chỉ có vỏn vẹn 30 tên hộ vệ vương ra xé chắn ra lẻ, mệnh bọn hắn tại trận pháp ở ngoài dựa theo bất đồng phương vị đứng vững. Nàng tỉ mỉ thiết kế mũi tên vây quanh 500 cấm quân, một bên đem cấm quân phân tán, bên kia cũng chờ cơ hội giết. Mắt nhìn cấm quân một khi lao tới, liền sẽ từng loạt giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống đất. Nàng đứng ngoài trận thấy rõ ràng, không khỏi chấn động, không có nghĩ đến Quách Đôn thế nhưng dũng mãnh như thế, vốn tưởng rằng vây khốn đối phương liền xong rồi, lại không ngờ đối phương từ đầu là gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. Gặp được trở ngại, dù trước mặt có là giải lụa thì hắn cũng chém đến tan tành không nương tay. Vương Tử Khâm nguyên bản không hy vọng vương gia cùng Quách gia xuất hiện xung đột, càng huống chi cấm quân chính là những người vô tội. Trong lòng nàng không khỏi đem tam ca của chính mình oán tới cực điểm. Nếu không phải là hắn hồ đồ, làm sao chuyện lại đi đến nước này? Vương Diên lại còn không rời đi. Hắn mắt thấy Vương Quỳnh đầu tàu gương mẫu đã rời đi, liền lại nhảy xuống ngựa, ném hộ vệ, hướng trở về. Vương Quý đi lên ngăn cản, Vương Diên lại như đỏ mắt tức giận nói, hắn đã muốn giết ta cũng không để hắn có thể sống được. Hắn cười lạnh một tiếng rút trường kiếm ra, bước nhanh hướng đến trận pháp bên trong đi đến. Vương Tử Khâm vội vàng đại hét lên với hắn, tam ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vương Diên đầu cũng không quay lại đã bước nhanh đi vào trong trận. Vương Tử Khâm học trận pháp sau cũng chưa từng đối với huynh đệ của mình tương tàng, mỗi một trận pháp trong vương phủ nàng đều đã từng hướng dẫn chỉ giáo cho các huynh trưởng biết. Vương Diên tuy rằng học không tinh, lại cũng hiểu sơ sơ. Hắn đi vào trận pháp liền như long đi đến biển, giống như thuận buồm xuôi gió, liên tiếp giết hơn 10 tên cấm vệ quân, bị phun máu tươi đầy mặt và đầu cổ, cả người xem ra như một tên sát nhân. Hắn xách kiếm, hướng Quách Đôn từng bước chuẩn xác đi tới. Sau đó Vương Diên ẩn thân vào một nơi trong hòn non bộ, dựa vào hòn non bộ di động, từng bước tới gần Quách Đôn. Quách Đôn đột nhiên quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy đầy trời sương khói, căn bản nhìn không thấy địch thủ của chính mình. Hắn cảnh giác cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên nghe thấy bên cạnh phó tướng a một tiếng, hắn vội vàng đỡ đối phương, lại nhìn thấy đối phương lồng ngực đã bị xuyên thấu một cái ổ thủng máu bắt đầu phun ra. Hắn bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Diên đứng bên cạnh, hóa ra đối phương dám đánh lén mình, phó tướng thế nhưng lấy thân thay thế. Quách Đôn giận tím mặt, hắn không nghĩ rằng Vương Diên còn có gan chạy tới, còn có hành động âm hiểm như thế. Mắt nhìn Vương Diên đã đánh tới bên cạnh, Quách Đôn điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Vương Diên bổ nhào qua. Hai người ở trong trận chém giết nhau, nơi xa Vương Quảng Hòa và Vương Quý đều nhìn thấy, gương mặt lộ vẻ nôn nóng. Vương Quảng vội vàng nói, ta đi mang hắn ra. Vương Tử Khâm gọi hắn lại, không, hiện tại huynh vào trong, chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vương Quảng nghe nàng nói như vậy, không khỏi chính là sửng sốt nói, muội muội, ngươi đây là ý tứ gì? Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp ngưng lại, tam ca gây hòa còn không phải là quá nhiều sao? Trước là nhục nhã Nam Khang công chúa, lại là cố ý giết Quách gia, bây giờ hắn còn mưu sát cấm quân tham tướng, nhân gia tìm tới cửa tới, nói trắng ra đều là do chúng ta không để ý. Cho dù đến tai bệ hạ, Quách Đôn cũng là về tình có thể tha thứ, sai đều là tam ca. Hiện tại huynh vào trong, không phải giúp hắn, lại còn là hại hắn. Quách Đôn xông phủ, chúng ta có thể dùng trận pháp ngăn hắn, nhưng nếu là các huynh đệ cùng nhau đi lên, người khác nếu biết sẽ liền nói ta Vương thị ý đồ bất chính. Vương Quảng sắc mặt nặng xuống dưới, muội muội, chẳng lẽ muội kêu ta trơ mắt xem bọn hắn chém giết lẫn nhau sao? Vương Tử Khâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể có quyết định khác, Quách Đôn chỉ có một người, Vương Quảng nếu là muốn xông vào trận, đó chính là lấy hai địch một, truyền ra ngoài cũng là Vương gia có lầm. Liền vào lúc này, Vương Quỳnh phát hiện Vương Diên nửa đường chạy trốn, một đường đuổi trở về, nhìn cục diện trước mắt, không khỏi đau tim nhức óc. Hắn lắc đầu nói, ta cả đời này đều không có phạm lỗi lầm, lại không nghĩ đến cuối cùng giáo dục ra một đứa con tốt, để cho hắn gây ra nhiều đại họa, chuyện sao lại thành như vậy đây? Ta nên hướng liệt tổ liệt tông Vương gia giải thích sao? Vương Tử Khâm nhìn tóc mai như xương của phụ thân, cũng than thở một hơi. Trong trận pháp hai người kịch liệt chiến đấu, một mất một còn. Quách Đôn bên cạnh còn sót lại hơn 30 tên cấm quân đã đem Vương Diên vây lại, mà kia chút hộ vệ Vương gia nhìn thấy tình huống này, cũng không chú ý nguy hiểm hướng vào trong trận, hai phe giằng ác liệt. Vương Diên ngó thấy một chút sơ hở, tay trái một kiếm, Quách Đôn bước chân không khỏi lảo đảo, hắn ngực phải bị lưỡi dao thâm nhập vài tấc, máu tươi ồ ồ chảy ra, thấy Vương Diên xuống tay tàn nhẫn. Quách Đôn mắt thấy hộ vệ Vương gia cả đám đều là cực kỳ sát khí, mà bên cạnh mình cấm quân đang không ngừng ngã xuống, trong lòng càng không cam chịu, sắc mặt càng lúc càng làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt lại càng lúc càng sáng. Bên cạnh hắn cấm quân nguyên bản tuy rằng nhiều, nhưng đều bị Vương Tử Khâm trận pháp vây khốn, cùng xương khói làm mờ mắt, thương vong rất nặng, lại sớm đã sức cùng lực kiệt, bị hộ vệ Vương phủ xông lên đánh giết, không lâu liền trận hình đại loạn. Từng bước lui về phía sau, mà Vương Diên lại càng là giết chóc hăng hái. Thân ảnh đến chỗ nào thì nơi đó là thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Vương Tử Khâm thấy một màn, không khỏi cắn răng nói, tam ca đang lợi dụng trận pháp của ta. Tiếng trong lòng của nàng tràn đầy lo âu, nguyên bản nàng chỉ là hy vọng dùng trận pháp vây khốn kia chút người, cũng không có thực hạ sát thủ, tối đa bất quá cho bọn hắn bị thương thôi. Nhưng Vương Diên vào trong trận, liền tận lực chuyển biến trận pháp, khiến cho trong trận đại khai sát giới. Quách Đôn cầm đao tay phải tại không khỏi tự chủ co rút phát run, hắn tử chiến kiệt lực, cũng tuyệt đối sẽ không hướng Vương Diên cúi đầu. Rốt cục, Quách Đôn thấy thời cơ đáp trả đã đến, cố ý lộ ra nhược điểm cho Vương Diên nhìn thấy, cho rằng chính mình đã thể lực chống đỡ hết nổi. Vương Diên quả nhiên mắc lừa, múa may trường kiếm xông tới. Quách Đôn chính là bắt lấy cơ hội, một nháy mắt, một phen chế trụ Vương Diên ở bờ vai, Vương Diên một cái giật mình vung kiếm, một kiếm này chém vào Quách Đôn trên người, lại phảng phất giống như đi đến tảng đá. Quách Đôn rõ ràng đau nhức, cũng hung hăng cắn răng chịu đựng, tức giận quát một tiếng đột nhiên nhắc tới Vương Diên, lại lập tức đưa vào hướng giữa không trung. Vương Diên còn không có phản ứng kịp, cả người đã nhanh chóng hạ xuống. Quách Đôn dùng đầu gối nghênh tiếp, giống như đối đãi con rối, tầng tầng lớp lớp cho Vương Diên một bẻ. Vương Diên cả người hình thành một loại cổ quái chữ vi, hắn còn chưa kịp kêu thảm thiết, mọi người chỉ nghe thấy cút cách thanh thúy một thanh âm vang lên, liền nhìn thấy Vương Diên giống như tôm, lại bị miễn cưỡng bẻ thành hai đoạn. Hắn lập tức lăn rơi trên mặt đất, lại còn chưa chết, chỉ là không ngừng co rút, phun ra từng ngụm máu tươi. Người Vương gia xa xa nhìn thấy, không khỏi đều là kinh hãi. Bọn hắn vốn cho là dựa vào trận pháp này lực lượng chí ít có thể cho Vương Diên giành được lợi thế, lại không có nghĩ đến Quách Đôn lại trong tình huống xấu có thể giành thế thượng phong, còn có thể dũng mãnh như vậy. Sự thật trên Quách Đôn đích xác tính toán không đủ, quả quyết dũng mãnh cũng không có người có thể địch. Người Vương gia đến cùng vẫn là nghĩ sai, không phải tất cả sự tình đều nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Quách Đôn không những không ngốc, giờ phút này còn cái khó ló cái khôn. Thời điểm vừa rồi Vương Diên ở trong trận xung phong liều chết, hắn đã quan sát đối phương là hành động ra sao, lại là như cách hà xung phá trận chướng ngại. Giờ phút này hắn đã có điều giác ngộ, một đường xách Vương Diên, một đường lớn tiếng nói, tất cả theo ta. Nói xong hắn đã long hành hổ bộ đi ra trận pháp. Đám người Vương Tử Khâm còn không kịp phản ứng kịp, liền nhìn thấy Quách Đôn một phen đem Vương Diên ném ở trên mặt đất. Vương Tử Khâm vội vàng đi lên xem kỹ, Vương Diên còn chưa có chết, chẳng qua so với bộ dạng chết càng đáng sợ. Cả người không ngừng vặn vẹo, trong miệng thốt ra bọt máu, khàn khàn cổ họng, ngay cả một câu đau đớn nói đều nói không nên lời, mặt mũi dữ tợn, quả thực là muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ. Vương Tử Khâm đã từng thấy qua tình cảnh như vậy, đó là nàng tại trong phòng bếp nhìn thấy một đầu bếp nữ róc xương một con cá tươi, thời điểm làm vẩy cá. Cá còn không có chết, mà chỉ không ngừng giãy giụa, co rút, tâm ý muốn chạy thoát mà không thể nào thoát được, chính là tình cảnh đáng sợ như vậy. Vương Tử Khâm biết Vương Diên khớp xương đã vỡ vụn, hiện tại hắn đã giống như tôm khô uốn cong người giống như phế vật. Thấy loại tình hình này, Vương Quỳnh vô cùng đau lòng, tuy rằng hắn từng có ý nghĩ giết Vương Diên, nhưng Vương Diên dù sao cũng là nhi tử của hắn, bất luận phạm phải lỗi lầm gì, một đao giết cũng thì thôi. Chứ không đến mức rơi xuống hoàn cảnh này, ngay cả lòng như thiết thạch, hắn cũng không khỏi nước mắt ngang ngược vòng quanh mắt, nhìn xuống tức giận, nhìn gần Quách Đôn nói, hiện tại ngươi đã đả thương Vương Diên, ngươi còn muốn làm cái gì? Quách Đôn cười lớn một tiếng nói, đương nhiên là chặt đầu hắn, treo tại cửa lều trại, treo lơ lửng 3 ngày thị chúng. Nghe nói như vậy, Vương Quỳnh không khỏi thốt nhiên cả giận nói, nhi tử của ta, chính ta sẽ quản giáo. Cũng không nhọc đến Quách tướng quân. Hắn nói như vậy, dĩ nhiên đứng ở bên cạnh Vương Diên, ý tứ rất rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Quách Đôn mang Vương Diên đi. Quách Đôn liền muốn tiến lên cắt lấy đầu Vương Diên, mà lúc này Vương Quảng đã bước nhanh đến, ngăn cấm Quách Đôn, lạnh giọng nói, ngươi hôm nay hành động như vậy đã đủ, Vương Diên cũng đã trả giá đại giới, mời ngươi như vậy thu tay. Vương Quảng là cái thá gì, hắn luôn luôn không tham gia thế sự, chỉ đối chơi cờ cảm thấy hứng thú, nhưng lần này nhìn thấy tam đệ của mình rơi vào số phận cuối cùng như thế, cũng không miễn lòng có tiêu điều lạnh lẽo, ngay cả biết hắn có lỗi lầm, nhưng dù sao hắn cũng là huyết thống huynh đệ, thấy Vương Diên như thế vặn vẹo thống khổ, hắn cũng không khỏi trong lòng e ngại, đương nhiên sẽ ra ngăn cản Quách Đôn, nhưng Quách Đôn hiện trong lòng đang đầy tức giận cùng hận thù, hắn cầm trường đao, chỉ đối phương nói, đã như thế, chúng ta liền tới tỉ thí một trận. Nếu là ta thắng, ngươi chỉ có thể đem đầu huynh đệ ngươi cung kính giao cho ta. Vương Quảng mặt lộ vẻ tức giận, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa hỗn loạn, còn không có phản ứng kịp, liền nhìn thấy xa xa một con tuấn mã màu trắng vọt vào cửa Trinh Vương gia. Người ở tốt ràng trước còn không kịp ghìm chặt ngựa, lại đi về phía trước mấy bước chân, mã nhi một đầu gối đột nhiên quỳ xuống, Nguyên Liệt rất nhanh xoay người xuống ngựa, một phen bám trụ Lý Vị Ương nói. Nàng không cần như vậy gấp gáp, trên thân người còn có vết thương. Bên cạnh có người còn đang tranh đấu, Nguyên Liệt lạnh lùng nói, còn không ngừng tay. Hắn một ánh mắt, Bên cạnh cận vệ tiến lên đem một thanh kiếm đưa cho hắn. Nguyên Liệt ánh mắt nhìn quét qua trên mặt mọi người. Hắn rõ ràng vẫn chưa rút binh khí ra khỏi vỏ. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ cần quét tới, mỗi người liền kinh hồn táng đảm. Tuy có mấy người ngang nhiên không phục, còn không chịu bỏ vũ khí xuống. Nhưng cận vệ bên cạnh Nguyên Liệt rút trường kiếm, rất nhanh chém bọn hắn chết tại chỗ. Nhất thời tại lúc đó yên tĩnh tới cực điểm. Lý Vị Ương đứng vững bước chân, bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, dĩ nhiên bước nhanh đi tới đối diện. Nàng lớn tiếng nói, tứ ca. Quách Đôn lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn Lý Vị Ương nói, muội trên thân mình còn có thương, lại đến đây làm cái gì? Lý Vị Ương lạnh lẽo rét bút nói, nếu là hôm nay muội không đến, huynh liền muốn gây ra ngập trời đại họa. Quách Đôn đầy mặt máu tươi, tại thời điểm này lại nhìn thấy Lý Vị Ương hơi có khiếp đảm nói, là hắn vương gia ra tay trước, cũng không thể trách ta vô tình. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, tức giận Quách Đôn nói, muội đương nhiên biết hành động của huynh là xuất phát từ lòng căm phẫn, nhưng huynh vì sao lại không suy nghĩ trước sau sẽ gây ra họa gì? Gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, quân đội của bệ hạ chỉ có hắn mới có thể ra lệnh điều động. 500 cấm quân tuy là dưới trướng của huynh, nếu không có mệnh lệnh của bệ hạ, huynh thế nhưng lại mang bọn hắn tới vây vương phủ. Đây là một cái tội. Chẳng lẽ huynh đến hiện tại vẫn không rõ sao? Có người còn đang chờ bắt được đuôi của Quách gia ta, mà hành động lúc này của huynh là đã đem bím tóc đưa đến trên tay người khác. Quách Đôn chấn động mạnh một cái. Vừa rồi lời nói của người vương gia kỳ thật cũng là cái ý tứ này, nhưng vì vương gia là kẻ thù, nên hắn nhất định sẽ không tin tưởng đối phương. Nhưng Lý Vị Ương thì khác, nàng chính là muội muội của mình. Hiện tại thấy nàng không chú ý thương thế của chính mình lại chạy đến nơi đây, nàng giải thích tình thế thực sự rất nghiêm trọng. Hắn vừa muốn nói cái gì, liền nhìn thấy Lý Vị Ương bước nhanh tiến lên, một tay cầm chuôi đao của hắn nói, tứ ca, huynh hôm nay đã phạm phải sai lầm lớn, nhanh chóng lệnh cấm quân lui về. Không cần lại hỏi nhiều vì sao, về sau muội sẽ giải thích với huynh. Nghe xong câu nói này, Quách Đôn chính là biến sắc. Hắn chặt chẽ nắm chặt chuôi đao, thấy Lý Vị Ương nửa buổi đều nói không ra lời. Quách đạo vội vàng nói, tứ ca, nghe muội muội đi, muội ấy sẽ không nói sai. Quách Đôn nhìn muội muội, lại nhìn Quách đạo, cắn răng, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem thanh trường đao ném ở trên mặt đất. Sau đó hắn lạnh giọng hướng phía sau nói, không có nghe thấy chúng ta nói gì sao, còn không phân phó người lui lại. Cấm quân cũng ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ rằng Quách đại nhân lại nghe đến ba câu hai lời của muội muội mình liền muốn bọn hắn lui lại. Thấy rõ Quách tiểu thư này lực ảnh hưởng thật là không giống bình thường. Thế là bọn hắn không nhiều lời, liền nhanh chóng chỉnh lý đội ngũ liền muốn thối lui. Còn chưa kịp rời đi khỏi, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại lui lại đã muộn rồi. Lý Vị Ương trái tim đập mạnh, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đầy thiên trần thổ dưới, một người thân xuyên thái tử phục sức, kim quang lộng lẫy, mang hàng loạt hàng ngũ, đến cửa vương gia, trên tay hắn còn có một đạo thánh chỉ, hắn giơ tay lên trong thánh chỉ nói, còn không tiếp chỉ. Quách gia cùng vương gia liếc nhau, vội vàng quỳ rạp xuống đất, chỉ nghe thấy thái tử cười lạnh một tiếng, triển khai thánh chỉ nói, bệ hạ có mệnh, phò mã vương Diên bất kính Nam Khang công chúa, nhục nhã hoàng thất, tội ác tày trời. Lập tức khóa cầm tiến cung, chờ đợi xử lý. Nghe đến đó Vương Quỳnh chính là trong lòng chấn động, hắn nhìn thái tử nói, điện hạ, vương Diên hắn đã không thể tiến cung diện thánh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua, vương Diên đang nằm trên đất. Vương Diên giờ phút này đã là không ngừng phun ra bọt máu, lại giãy giụa run rẩy, bởi vì toàn thân khớp xương đều vỡ vụn, thống khổ không tả nổi, bởi vậy bộ mặt cực độ vặn vẹo, không thể nhận ra, thế nhưng đã không còn nhúc nhích. Người vương gia kinh hãi, vội vàng tiến lên thăm hỏi, phát hiện đối phương đã không còn hơi thở, vương tử Khâm đôi mắt đỏ lên, khó khăn lắm hạ xuống nước mắt không để rơi ra, mà vương Quỳnh cũng thở dài một tiếng. Hắn sớm đã đoán được kết cục chính là như vậy, toàn thân khớp xương đều nát, làm sao có thể sống sót. Lý Vị Ương nhìn đến đây, trong ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, Nguyên Liệt làm theo không động thanh sắc, cứ ời một cái. Dương giọng nói, thái tử điện hạ, vương Diên đã đền tội, ngươi tới muộn rồi. Thái tử trên mặt chấn động, hắn lớn tiếng nói, là ai giết hắn? ánh mắt mọi người đều rơi xuống tại trên người Quách Đôn. Sau đó thái tử lạnh giọng nói, Quách chỉ huy sứ, ngươi thật to gan. Ai cho ngươi điều động cấm quân chạy đến nơi đây? Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm khắc, hiển nhiên là đang vấn tội tới. Nguyên Liệt tiến lên một bước, mặt mũi tuấn mỹ giữa chúng nhân có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến một loại biến hóa kỳ lạ. Điện hạ, xảy ra chuyện gì tự nhiên do bệ hạ xử trí. Thái tử liếc xéo hắn một nửa con ngươi, ngũ phân khinh miệt, hai phân oán độc. Hóa ra Húc Vương Điện Hạ cũng ở đây, ngươi thật là rảnh rỗi, nơi nào có chuyện, đều có thân ảnh của ngươi. Nguyên Liệt màu mắt hổ phách, mắt phượng nghiền ngẫm nhìn chòng chọc hắn nói, ta thấy Điện Hạ hình như cũng như vậy thì phải, mỗi lần cục diện không tốt, ngươi liền ra mặt nói chuyện gây rối. Thái tử tái người, cả giận nói, to gan, ngươi dám nói với ta như vậy hả? Nguyên Liệt nói, ta nói chuyện luôn luôn là nói chuyện như vậy, Thái tử Điện Hạ nếu là không thích, có thể che lỗ tai lại. Thái tử hừ lạnh một tiếng nói, ta không muốn cùng ngươi nói lời thừa. Đã như thế, vậy thì mời chư vị cùng với ta vào cung diện thánh đi. Chẳng qua Quách Đôn ngươi tự ý điều động cấm quân, đã phạm tử tội, ta không muốn để người ngoài nói ta ủy khuất ngươi. Hắn nói tới đây, Lý Vị Ương dĩ nhiên hiểu được, hắn đây là muốn đem Quách Đôn trói lại diện thánh. Lý Vị Ương lạnh lẽo rét bút cười nói, Thái tử Điện Hạ, có phải hay không là tự ý điều động cấm quân, tất cả còn chưa biết được, mời Điện Hạ không nên đưa ra kết luận sớm như vậy. Thái tử cũng không chút để ý, mặc kệ như thế nào, chư vị mời đi. Hắn nói chư vị tự nhiên là bao quát tất cả người vương phủ cùng Quách gia. Vương Tử Khâm cùng Lý Vị Ương liếc nhau, nhìn thế cục thế này chính là do đối phương bố trí sẵn, chỉ đợi bọn họ nhảy vào. Thủ đoạn này thật là không thể không nói là nham hiểm thật sự a. Vương Tử Khâm tiến lên một bước, nhìn Lý Vị Ương, thấp giọng nói, hiện tại nên như thế nào xử lý? Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bên kia dĩ nhiên là thi thể Vương Diên, thầm nghĩ Quách Vương hai nhà thật không biết là duyên phận gì, thế nhưng lại rơi vào hoàn cảnh này. Xem ra là Vương Diên trước đó đã thương nàng, theo đó Quách Đôn tiến đến báo thù. Hai nhà phát sinh sống mái với nhau, làm tử thương nhiều người, 500 cấm quân bây giờ bất quá thừa lại hơn 100 người, tổn thất nghiêm trọng. Nói tới Vương gia có sai, Quách gia cũng không nên làm như vậy. Hai nhà còn bị buộc cùng một chỗ hỏi tội, chuyện này cũng thật là khiến người ta nói không nên lời khiếp nhược, đối phương thật sự là quá mức lợi hại. Chỉ là ở sau lưng thêm chút động tác, liền làm bọn hắn trắng trợn táo bạo tự giết lẫn nhau. Bọn hắn biết rõ đối phương có mưu đồ lại cũng không cách nào tránh khỏi, sao không khiến người ta trong lòng tức giận. Một trận gió lạnh thổi tới, Lý Vị Ương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bên cạnh Nguyên Liệt vội vàng đưa đến một cái áo choàng, ôn nhu nói, nàng đi về trước đi, nơi này để ta xử trí. Lý Vị Ương lắc đầu nói, không, đã tới đây rồi, ta cũng muốn cùng vào cung diện thánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Thái tử vô năng bên trong thiên điện, hoàng đế chắp tay sau lưng dạo bước qua lại tại ngự điện trước khi ra xử lý sự việc, ánh nến lung lay đem thân ảnh của hắn đưa vào trên thanh gạch, có vẻ thập phân tối tăm, phảng phất như một cái u linh lại chậm rãi tung bay. Trương Công Công cúi đầu trong lòng âm thầm lo âu, hắn không dám dễ dàng suy đoán tâm tư thiên tử, hơn nữa trước mắt lúc này còn là vị không phải dễ hầu hạ. Hoàng đế rốt cục tại ngự điện dừng lại bước chân, đột nhiên tức giận đem tất cả tấu chương trên bàn quét hết, rớt trên mặt đất, lẩm bẩm lầu bầu nói, bọn hắn liền không có một ngày yên ổn. Lúc này, tiểu thái giám đem cho hoàng đế một chén trà nóng, hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền ném đi, chén trà lăn đến cửa đại điện, cạnh cửa thái giám đứng hầu vội vàng đem rèm cửa vén lên. Buổi tối đêm lạnh hơi thở ra như khói, hoàng thượng hít một hơi thật sâu, này mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một ít. Trương Công Công vội vàng đuổi theo tiến đến nói, bệ hạ, bên ngoài gió lớn, mời ngài mặc thêm áo vào. Hoàng đế xoải bước qua thềm cửa, lạnh lẽo rét bút mà nói, không cần, chậm đi nhìn xem bọn ngu xuẩn này rốt cuộc gây ra chuyện gì. Trước thiên điện, trên mặt đất Quách gia cùng Vương gia đều quỳ ở chỗ ấy, chia làm hai bên, phân biệt rõ ràng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống đứng ở trên bậc thang, nói, các ngươi thật là có bản lãnh, cư nhiên dám dùng binh khí đánh nhau. Tốt, các ngươi nói chấm nên xử trí như thế nào?

đây đều là tội lỗi của vi thần, sớm nên đem tất cả mọi chuyện bẩm báo cho bệ hạ biết. Nam Khang công chúa không có làm sai cái gì, tất cả đều là lỗi của con trai vi thần. Chỉ là bây giờ hắn đã chết, mời bệ hạ vì các lão thần xưa kia của vương gia mà tha thứ cho vương gia tội đại bất kính. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, chết là có thể cho qua được sao? Nhục nhã danh dự hoàng thất, ngay cả hắn muôn lần chết cũng khó chối tội này. Nói xong, hắn quay đầu phân phó thái giám nói, đem thi thể Vương Diên đánh 300 roi, răn đe cảnh cáo. Chết rồi mà cũng muốn đánh roi, hoàng đế còn thật là thú vị. Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một chút không cho là đúng, trên mặt cũng kính cẩn nghe theo. Hoàng đế đột nhiên nhìn thấy nàng, đạm đạm cười nói, Quách tiểu thư, không biết ngươi thấy chấm xử lý như vậy đã là ổn thỏa chưa? Lý Vị Ương đứng lên, trong suốt thi lễ nói, việc bệ hạ làm đương nhiên là thánh minh, Quách gia tuyệt đối không dám có nửa điểm oán hận. Hoàng đế lạnh lẽo rét bút nhíu mày nói, không dám. Chấm nhìn ngươi có cảm giác như ngươi có bất mãn, đã có chuyện, không nên ngại nói thẳng. Lý Vị Ương thần sắc ôn hòa mà nói, bệ hạ, gia huynh đích xác phạm tội lớn, dù sao Quách vương hai nhà bất quá là tư oán, huynh ấy đáng lý không nên vận dụng cấm quân, chỉ là do thần bị thương. Huynh ấy nếu là thật sự bởi vì vi thần, bởi vì Quách vương hai nhà tư oán, huynh ấy ngày hôm qua động thủ, làm gì lại qua một ngày. Huynh ấy bất quá là nhất thời vì huynh đệ nghĩa khí, muốn giết vương Diêm để lấy một lời công đạo giải thích cho người nhà của tướng sĩ thôi. Bệ hạ rộng rãi nhân hậu, lại xưa nay thưởng thức dũng tướng, đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề một tướng sĩ muốn bảo vệ thuộc hạ, nếu không sao có thể làm tướng sĩ an lòng tin tưởng. Tương lai ai còn chịu dùng tánh mạng bản thân thủ vệ núi sông xinh đẹp này đây? Hoàng đế nghe đến đây, nhìn Lý Vị Ương rõ ràng là đang kích hắn, không khỏi một phen lửa giận đốt lên, cơ hồ hộc máu, lại chỉ có thể cố nén xuống dưới, thở dài một tiếng nói, đã là như thế, Tề quốc công phạt bổng một năm, Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh hạ một cấp, vẫn tạm thay chức tướng quân, để lập công chuộc tội.